Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2256, chương 2256, độ ếch kim đan. Kịch chiến bên trong đột nhiên phát lực, giết cốt đạt trở tay không kịp, mà sau nhất phi trùng thiên, càng là lấy tinh thần tháp chặn vô số cự đầu đường. Đây hết thảy nhìn như đều là như vậy đa mưu túc trí, nhưng là Diệp Lăng vạn vạn không nghĩ tới, một cái tử cảnh tột cùng đầu sò, dĩ nhiên quỷ dị đánh tới, cổ tay gãy, Diệp Lăng tức thì bị một trưởng vỗ chung, nhưng là đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử Diệp Lăng, lại nhân cơ hội trực tiếp cướp đi kim đan, từng cảnh tượng ấy, làm cho những điều kia đầu sò cường giả từng cái đều là khuôn mặt chấn động lay động. Mà nuốt kim đan Diệp Lăng, một đầu đập ở tại mặt đất, rối bù, tại hắn sau lưng, cái kia trưởng ấn thình lình còn ấn tại hắn lưng lên. Thậm chí, trưởng ấn bốn phía còn lượn lờ từng luồng hắc quang, không ngừng hủ thực Diệp Lăng huyết nhục. Mặc dù là Diệp Lăng thân thể, đều không pháp chữa trị, nhưng là tức thì tựa như đây, Diệp Lăng vẫn là dùng răng bò dày, rũ gảy mất cổ tay, mà sau miệng đầy là huyết, hướng cái kia từng cái khuôn mặt sắc âm trầm tên nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha, nhất bang phế vật, không phải muốn giết ta ấy ư, tới a, lão tử ở nơi này đứng, đều đặc biệt cho ta tới a, cái gì chó má tử cảnh đầu sò. Hết thảy đều là phế vật. Ha ha, Diệp Lăng điên cuồng tức giận mắng. Cước bộ lảo đảo một bước, thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đất lên. Trong tay xách diệt tiên kiếm, gắt gao chống đại địa. Cái kia từng cái đầu sỏ khuôn mặt sắc được kêu là một cái xấu xí a. Không chỉ có bị sinh cảnh tột cùng Diệp Lăng cho cướp đi kim đan, tức thì bị bên ngoài nhục nhã. Một màn này nhất định làm cho bọn họ có chút không thể chịu đựng. Người thật to gan, lấy vì nuốt kim đan liền có thể giữ được tánh mạng rồi không? Bổn tọa muốn đem ngươi cho trực tiếp luyện hóa, đem huyết nhục của ngươi cho luyện thành huyết nhục đan, cũng phải bà đem cái kia kim đan cho ta nhổ ra. Cái kia ngật lập ở hư không trong tử cảnh đỉnh phong đầu sỏ sâu hấp một hơi. Trong mắt hàn quang bùng lên, lập tức bước ra một bước, một ngập trời uy thế, trực tiếp hung hăng vỗ vào Diệp Lăng thân thể lên, cái kia nguyên bản là có chút không nhịn được Diệp Lăng. Trực tiếp một gối quỹ đạo trên mặt đất, Diệp Lăng, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh, trực tiếp gắt gao chắn Diệp Lăng trước mặt, không là người khác, rõ ràng là Tây Vương Mẫu. Diệp cô tiên chờ một đám, Tây Vương Mẫu từng cái Diệp Lăng cho ôm vào trong ngực. Mà Diệp cô tiên đám người, tắc thì là mang theo trong tay pháp bảo, gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt một đám cường giả. Lại là một đám sinh cảnh gia hỏa. Các người thật đúng là thật to gan a, dám ở ra ngư tổ trước mặt hoành hành ngang ngược, ta gặp các ngươi là không muốn sống a. Cái kia hay là ngư tổ, cũng chính là tử cảnh tột cùng đáng sợ đầu sò, giữ tợn cười, mà sau nheo nheo cái cổ, lắc đầu, trong mắt hung quang cuồn cuộn. Đột nhiên, cái này ngư tổ chỉ một điểm, một đạo đáng sợ cực quang, trực tiếp tê liệt trước mặt hắn không gian, con đường thẳng hướng Diệp cô tiên đám người tiêu xạ đi. Suy suy suy, cực quang đáng sợ. Diệp cô tiên đám người chứng kiến cái này cực quang chi về sau. Thân thể dĩ nhiên có không khỏi tự chủ run lên. Nhưng là như trước cắn răng nghiến lợi đứng dậy. Một đám phế vật cũng muốn ngăn lại bổn tỏa. Ngư tổ lắc đầu khinh thường nói. Nhưng là sau một khắc, đột nhiên một đạo đáng sợ lỗ đen thình lình xuất hiện ở cái kia rực rỡ cực quang phía trước. Ngao ô. Lỗ đen bỗng nhiên đóng chặt, dĩ nhiên xanh xanh đem đạo hắc quang kia cho ngạnh sinh sinh oanh nát bấy. một đạo thân thể to lớn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không là người khác, chính là con chó vàng. Lúc này con chó vàng, cả người kim quang hoán phát, nhất đôi con ngươi bên trong, tràn ngập chính là cuồn cuộn sát khí. Khóe miệng còn có vài tiên huyết. Một con chó, ngư tổ thấy như vậy một màn, tức thì sững sờ, lập tức vui vẻ, dĩ nhiên là một con chó. Con chó vàng không để ý hắn, mà là gắt gao nhíu cái trán. Mà cùng này đồng thời, một đạo thất thải cực quang cũng là trực tiếp phá khoảng không mà đến. Rơi xuống con chó vàng lưng lên, con chó vàng hếch lên con ngươi, rơi xuống nó trên lưng. Rõ ràng là điểu ra cái kia nhỏ hơn thân thể. Chỉ bất quá, lúc này điểu ra, cả người rách dưới, lông vũ đều có chút mất đi sáng bóng. Thậm chí có địa phương liền lông vũ cũng bị mất. Đều đã chọc, thật điên cuồng a. May mà cái này thần cầm chứng điểu ra ta được đến nữa à. Điểu ra ngồi xổm con chó vàng lưng lên, vuốt bộ ngực nói đạo, mà sau đó xoay người, nhìn về phía Diệp Lăng, nhưng là đang ở này lúc, ôm Diệp Lăng Tây Vương Mẫu đột nhiên kinh hô một tiếng. Dĩ nhiên trực tiếp buông lỏng ra Diệp Lăng, phù phù một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp té ở trên đất, suy suy suy, sau một khắc, nhiều bó hỏa diễm, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng khí lực mặt ngoài. Ngọn lửa kia chuyển hiện một loại tôn quý kim sắc, mà Diệp Lăng cả người, tắc thì là trực tiếp ngồi xếp bằng ở đỉnh núi chi lên. Cái trán nhíu chặt, thần sắc cũng là có chút thống khổ, phảng phất tao thụ đả kích rất lớn tựa như. Diệp Lăng, đáng chết a, đây là chuyện gì xảy ra? Hỏa, tại sao có thể có hỏa? Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên đám người tức thì sợ hãi giống đứng lên, nhưng là căn bản cũng không dám hướng Diệp Lăng đưa tay. Cái kia nhiệt độ của ngọn lửa, làm cho bọn họ đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Ha ha, bị báo ứng đi, ngư tổ chứng kiến trước mắt một màn này, nhếch miệng nở nụ cười, mà ngồi xổm con chó vàng trên người điểu ra, cũng là tức thì vui vẻ, cười ha ha, ngốc tất. Cái này đặc biệt là báo ứng ấy ư. Đây chính là thiên đại kỳ ngộ a. Người này, dĩ nhiên thật bả, đem, độ ếch kim đan nuốt a. Hảo hảo hảo, điểu ra ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn đến tột cùng đỉnh được không chịu nổi a. Điểu ra vô cùng hưng phấn nhảy nhót, vẻ mặt cuống quýt Diệp Cô Tiên đám người. Nghe được câu này, đều là hơi ngây cả người. Mà sau nhìn về phía điểu ra, dựa theo nó nói, đây cũng là Diệp Lăng nuốt trọn viên kia kim đan tạo thành. Người nói Diệp Lăng cướp đi, là độ ếch kim đan. Đột nhiên, nâng điểu ra con chó vàng xoay người hướng nó hỏi, thần sắc cũng là có chút chấn động lay động cùng ngoài ý muốn. Điểu ra gật đầu, được, thật tốt quá, cô tiên, Tây Vương Mẫu. Các người nhìn kỹ Diệp Lăng, không nên đi đụng hắn. Cái này độ ếch kim đan, nhưng là mênh mông tinh không trong kỳ bảo. Một ngày hắn có thể đủ chính mình vượt qua ếch nan. Tu vi của hắn tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Con chó vàng lập tức kích động giống lên, mà sau đó xoay người, nhìn cái kia ngư tổ giữ tợn cười. Vừa rồi, là ngươi cắt đứt Diệp Lăng cổ tay. Con chó vàng lời nói có chút lành lạnh, nghe rất khó chịu, tối thiểu ngư tổ nghe nói như thế, khuôn mặt sắc hơi thay đổi, là ta cắt đứt thì như thế nào? Bổn tọa không chỉ có muốn đánh gãy tay hắn, coi như là mạng của hắn, bổn tọa cũng chắc chắn muốn. Đồng, lập tức, ngư tổ bước ra một bước, trong một sát na, tại hắn thân về sau. Dĩ nhiên quỷ dị tràn ra từng luồng màu xanh thảm sóng gợn. Cái này sóng gợn có chút quỷ dị cùng đặc biệt, cực kỳ giống nước biển tựa như. Lấy mạng của hắn, ngươi một cái xú cá mặn, nhưng là thực có can đảm nói a.